Magician trong thế giới comic, chương 446, Tho mới là nhặt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cùng là thuần tử là thiên vẫn là trang hiểu mạn là thiên, như vậy tranh luận nơi nào đều có, sự thực chứng minh Noe cuối cùng vẫn cảm thấy trí tuệ tự tin thành thục nữ nhân mới là thiên, vậy đại khái cũng là Noe trước đây đối với Hermione không hề hứng thú, dù cho là một tay nhìn lớn lên cũng không có ý kiến gì, thế nhưng hiện tại nhưng hơi hơi có như vậy điểm ý thứ gì khác nguyên nhân chứ. Đương nhiên, cũng chỉ là hơi hơi có như vậy một điểm, hai người bọn họ biểu hiện đều vô cùng khắc chế. Nếu Hermione đoán được Noe ý nghĩ, như vậy tất cả chuyện tiếp theo đều biến đến mức dị thường đơn giản. Thậm chí đều không cần nhiều lời, Hermione cũng đã cho Noe sắp xếp rõ rõ ràng ràng, điều này làm cho Noe cảm giác được phi thường thoải mái. Nếu là lưu ở nước Anh phép thuật giới, hơn nữa dựa theo phải nhớ thu thập tư liệu cách làm, liền để bọn họ ở tại một cái yên tĩnh rừng rậm đi. Ân, tham khảo bọn họ cuộc sống trước kia phương thức, vùng rừng rậm này tốt nhất khoảng cách thành trấn gần một ít, bất kể là khoảng cách người bình thường thế giới vẫn là ma pháp sư thế giới. Cuối cùng ở tại bọn hắn một ít thấp bảo vệ trợ giúp đi, như vậy bọn họ sinh hoạt cũng sẽ không quá khó khăn. Không thể không nói, bất kể là Noe nghĩ đến vẫn là không nghĩ đến, Hermione đưa hết cho Noe nghĩ đến, có thể thấy Hermione thật sự phi thường thích hợp làm này một phần công việc. Đã có Hermione trợ giúp như vậy, Noe tự nhiên mừng rỡ ung dung, thực Hermione cũng không cần mình làm cái gì, nàng chỉ cần chính mình tuyên bố một cái mệnh lệnh là tốt rồi. Làm rõ những chuyện này sau, Noe cũng không có cùng Hermione nói nhiều cái gì, chỉ là nói đơn giản một câu, chờ tất cả kết thúc chúng ta cố gắng đi ra ngoài chơi một chút, liền lựa chọn rời đi. Đối với hai người bọn họ tới nói, đơn giản như vậy ở chung phương thức có thể so với hắn nhiệt tình bắn ra bốn phía ở chung phương thức càng thêm thích hợp bọn họ. Lẽ nào bởi vì ta già rồi sao? Làm sao đều là không nhắc lên được cái gì nhiệt tình a? Chẳng lẽ ta trời sinh yêu thích loại này bình thản quá cuộc sống gia đình tạm ổn sinh hoạt? Vấn đề này Noe không nghĩ ra, may mà Noe cũng lười suy nghĩ, dù sao hắn cảm thấy thoải mái là tốt rồi, hơn nữa nhìn Hermione thái độ tựa hồ cũng đối với cuộc sống như thế tương đối hài lòng. Nếu như vậy Noe cũng không có ý định đi thay đổi cái gì, mọi người đều thoải mái mới là thật sự thoải mái à, được rồi, đừng dùng ngươi cái kia căn bản không hiệu quả phép thuật lừa người. Lừa gạt Hermione còn tạm được, gạt ta liền cả nghĩ quá rồi. Rời đi bộ phép thuật nhà lớn sau, Noe phủi một chút còn đang trầm mặc Loki thăm thẳm thở dài. Thật sao, này đều bị nhìn ra rồi. Loki con ngươi chuyển động, lập tức mở miệng cười nói. Xem ra sau này ta muốn cải tiến một ít pháp thuật của ta, kéo dài hiệu quả quá ngắn. Không cần, lần sau ta đến giúp ngươi. Không cần khách khí như thế, ta cảm thấy ta vẫn là chính mình đến được rồi. Đúng rồi, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Để Noe hỗ trợ, Loki lạnh run cũng không nhịn được đánh một cái, hắn cảm thấy Noe to lớn nhất khả năng chỉ sợ là cắt hắn đầu lưỡi. Ngược lại Noe tên khốn kiếp này có thể để hắn đầu lưỡi ở mọc ra, vì lẽ đó cái tên này rất có làm như vậy khả năng. Về thánh điện chứ, Noe cũng không biết Loki đang suy nghĩ gì, nếu như biết lời nói khó nói Loki gặp thỏa mãn hắn. Còn ở lại chỗ này làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ở lại chỗ này không ý nghĩa. Loki lập tức cười chạy đến Noe bên người. Đúng rồi, ngươi nói phần này số liệu đại khái bao lâu thời gian có thể làm ra đến? Cái này ta cũng không biết, thế nhưng ta cảm thấy ngươi hiện tại có thể bắt đầu cân nhắc hấp thu Frozen Heart sức mạnh. Có ý gì, ngươi chẳng lẽ không biết ta hấp thu đồ chơi kia sức mạnh sẽ biến thành một cái xấu xí, ta biết, thế nhưng ngươi tại sao không sớm thích ứng đồng thời chút ít hấp thu đây, một bên hấp thu thích ứng một bên học tập phép thuật, có thể chờ ngươi triệt để thích ứng thời điểm cũng gần như có thể giải quyết vấn đề này. Như vậy phải không? Đúng rồi, ngươi không phải nắm giữ biến hình phép thuật sao? Biến hình phép thuật, Noe nghiêng đầu nhìn một chút Loki, phép thuật này hắn xác thực nắm giữ, chỉ là Noe vẫn đang suy nghĩ có phải là muốn đem mèo A cùng mình cú mèo A biến thành một người. Hắn thật là không nghĩ tới muốn đem Loki từ băng xương lại biến thành một người đây. Có điều không thể không nói, như vậy cũng không phải không được, cái này tựa hồ cũng là một cái phương pháp thật tốt. Tuy rằng chỉ có thể dùng cho tạm thời thế nhưng ngược lại cũng có thể để Loki phòng ngừa một ít lúng túng hơn nữa. Như vậy một cái miễn phí vật thí nghiệm đưa đến trước mặt mình, hữu dụng bạch không cần a, biến hình phép thuật sao? Có thể, Noe gật gật đầu, mặc dù có chút phiền phức thế nhưng ta có thể giúp ngươi. Ngài, thật sự, Loki ngẩn người, Noe đáp ứng như vậy thoải mái đúng là để hắn có chút không thích ứng. Phép thuật này, có phải là có vấn đề gì, hay hoặc là, ngươi là dự định cái kia để ta làm thí nghiệm? Ha, làm sao có khả năng? Noe nội tâm thầm hô làm sao ngươi biết thế, nhưng mặt ngoài xác thực nghi hoặc cùng bất mãn. Đùa gì thế, ta chính là xúc tiến Asgard cùng Kama. Tát hữu nghị, nếu như ngươi không tín nhiệm ta vậy thì quên đi. Thật sao? Loki nghi hoặc trên dưới đánh giá Noe nửa ngày, mãi đến tận Noe lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ mặt hắn mới một mặt khúm núm lộ ra một vệt lấy lòng nụ cười. Đương nhiên, vì Asgard cùng Kama. Tát hữu nghị, phiền phức ngươi, Noe. Lần này đến phiên Noe mắt trợn trắng, Loki người này thông minh trình độ cùng không biết xấu hổ trình độ lại một lần nữa quét mới Noe nhận thức. Chẳng trách cái tên này ở nơi nào tựa hồ cũng có thể lăn lộn xuống đây, lắc lắc đầu Noe chẳng muốn lại nghĩ nhiều như thế, hắn trực tiếp mở ra cửa truyền tống trở lại London Thánh Điện ở trong. Có điều ở trên đường trở về Noe bỗng nhiên nghĩ đến một cái khá là vô nghĩa sự tình. Nói chuyện Odin ba cái hoa, Hela tóc đen đầy đầu, xuyên thâm quần áo màu xanh lục, mũ giáp màu đen có sừng. Loki cái tên này cũng là tóc đen, ăn mặc thâm quần áo màu xanh lục, mũ giáp màu vàng có sừng. Mà chỉ có Thor tóc vàng xuyên chiến giáp chờ áo choàng, không mang theo mũ giáp, lẽ nào Thor mới là nhận nuôi? Càng muốn Noe đột nhiên cảm giác thấy thật giống, thật sự, độ khả thi rất lớn là như thế một cái kết luận, bởi vì Thor cùng Loki so ra, có vẻ thì càng thêm cục lốc. Ở thêm vào ăn mặc trên sai biệt. Noe cảm thấy loại này suy đoán vẫn là chưa nói ra ngoài tốt, trời mới biết như vậy tâm đen Odin cùng thông minh như vậy Frigg là như thế sinh cái cục lốc đi ra. Cắt Tony, biểu hiện rất tốt. Ở Noe trở lại London Thánh Điện thời điểm cách xa ở New York Thor cũng chính đang hoàn thành chính mình điện ảnh mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe tên khốn kiếp này lấy đi hắn Iron Man bản quyền sau khi tựa hồ lập tức quên còn muốn cho Iron Man đóng phim bình thường, trực tiếp liều mạng. Mà chắc cũng đang bận việc chính mình X-Men series căn bản không có thời gian để ý tới Tony Iron Man. Bởi vậy Tony người này trực tiếp liều mạng lựa chọn chính mình đến quay chụp, ngược lại hắn có tiền tùy hứng, căn bản không sợ ngã sấp mặt. Đương nhiên, ngã sấp mặt là một chuyện, cố gắng biểu đạt chuyện xưa của chính mình lại là một chuyện. Tony là có tiền, hơn nữa là quay chụp chuyện xưa của chính mình, bởi vậy Tony phi thường để bụng, hắn hầu như là tiền mặt một tát trực tiếp đem Hollywood bên trong tốt nhất máy vi tính, nhiếp ảnh đoàn đội, đạo cụ đoàn đội cùng với đặc hiệu đoàn đội toàn bộ cho tìm tới. E sợ duy nhất hắn không dám tìm chính là biên kịch đoàn đội, bởi vì hắn còn thật không dám đem Noe viết đồ vật cầm cải biên, trời mới biết Noe đến thời điểm có thể hay không phát hỏa đây. Hơn nữa Tony chính mình cũng không có ý định cải biên, nhân vì là cố sự này chính hắn cũng phi thường yêu thích, quả thực chính là không có gặp phải Noe chân thực biểu hiện a, chỉ là cách làm như thế trục lợi đạo diễn cái gì cho làm bối rối, này CMN là kịch bản. Này CMN là tiểu thuyết còn tạm được đi. Kịch bản cùng tiểu thuyết sai biệt là phi thường lớn, bởi vậy mới gặp cần biên kịch còn tiến hành thay đổi, liền tỷ như chúa nhẫn loại hình tác phẩm. Có điều ai bảo Tony Stark danh tự này gọi đại diện cho thiên tài, đại diện cho giao thiệp, càng đại diện cho tài nguyên. Bởi vậy đạo diễn cái gì chỉ có thể bóp mũi lại nhận, bọn họ ngoại trừ nội tâm ở trong tối mắng viết kịch bản khốn kiếp cùng Tony tên khốn kiếp này ở ngoài, mỗi ngày đều là một mặt ý cười đang giúp Tony quay chụp. Bọn họ tiến độ cũng không tệ lắm, thực Iron Man bộ thứ nhất cũng thật không tính là quá mức phức tạp, đến hiện tại bọn họ cũng nhanh fix session. Mà Tony mới vừa biểu diễn chính là mình phản ứng đầu tiên chồng bị Earthbear cướp đi tình cảnh đó, hoàn toàn là Tony chính mình trải qua sự tình, hơn nữa tiền kỳ hắn cũng chuyên môn học tập một hồi biểu diễn, chuyện này với hắn mà nói căn bản không phải việc khó gì. Diễn kịch đơn giản như vậy sao? Nói không chắc sau đó ta còn có thể lưu manh Hollywood đây. Tony một bên tháo trang sức một bên nội tâm âm thầm nghĩ đến, ngược lại hắn cảm giác diễn kịch cái gì thật sự không khó, thậm chí để Noe người này đến nói không chắc còn có thể làm ra một cái ảnh đế loại hình đây. Có điều đang lúc này, Tony tư nhân điện thoại di động vang lên, điều này làm cho Tony nhíu nhíu mày. Cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, Tony suy tư một hồi vẫn là lựa chọn nhận nghe điện thoại. Rất nhanh, một người đầu chọc mặt đen ngoài ra một cái chùm mắt ra hỏa liền xuất hiện ở Tony trên điện thoại di động, rất hiển nhiên người này chính là Fury. Nói đi chuyện gì ta còn đang bận đây, Tony hoàn toàn không thèm để ý chính mình hoàn cảnh chung quanh, cũng không có để ý người này thái độ trực tiếp mở miệng nói rằng. Ngươi còn đang vì ngươi Hollywood mộng mà nỗ lực, Fury âm thanh rất trầm thấp, ngươi biết không, hiện tại toàn bộ thế giới đâu đâu cũng có người ngoài hành tinh. Lần trước ngươi không phải đã nói rồi sao? Tony nhìn chung quanh, quả nhiên những người nhân viên không quan hệ ở hắn tiếp cú điện thoại thời điểm cũng đã đàng hoàng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ chuyện này các ngươi cũng xử lý không đến, có ma pháp sư ở các ngươi lo lắng cái gì? Thế nhưng ngươi không phát hiện ma pháp sư tựa hồ căn bản đối với chuyện này cũng không để tâm à? Fury cố nén khó chịu chậm rãi hồi phục đến. Cho đến bây giờ chúng ta đều chưa thấy ma pháp sư điều động đây. Xin nhờ đồng nghiệp, Tony thay đổi một cái để cho mình càng tư thế thoải mái. Ma pháp sư điều động ngươi tuyệt đối không nhìn thấy. Mặt khác bọn họ không có điều động giải thích bọn họ cảm thấy những đồ chơi này không có uy hiếp được rồi, yên tâm được rồi. Câu nói này là Tony suy tư một hồi mới nói ra, xác thực dựa theo ma pháp sư ý nghĩ chính là không có uy hiếp gì liền không có cần thiết điều động. Tuy rằng Tony chính mình cũng có chút kỳ quái thế nhưng Tony cũng không có đi quấy rối Noe hoặc là Victor, bởi vì ma pháp sư sự tình là rất nhiều. Ngươi xác định sao Tony? Chấm, cái này ngươi để ta làm sao chắc chắn chứ? Ngươi lại không phải là không có Noe điện thoại, chính ngươi gọi điện thoại không là tốt rồi. Nhưng là ngươi biết không? Ta CMN một tuần đánh không xuống 100 điện thoại thế nhưng điện thoại di động của hắn xưa nay đều là không có trong khu vực dịch vụ ngươi biết không? Ngạch khả năng hắn đi hành tinh khác chứ? Ai biết được cách chương?